Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1460-2, Hậu Thuẫn Hùng Mạnh 2, Cốc Truyện Audio.com. Nhưng khi bọn Nhạc Phi đến đây lần này, phát hiện bên trong người đến người đi ít nhất có hơn 100 người, rất náo nhiệt, nhưng những người này thực sự không phải đang thao luyện mà là túm năm tụ ba vây cùng một chỗ, hình như đang nghiên cứu cái gì. Mặt khác cũng không thiếu thanh niên trai tráng khiêng một đám túi vải phình to đi qua. Những người này là ai? Nhạc Phi nhíu mày nhìn đám người này, trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, nhìn cách ăn mặc của họ hẳn đều là dân cư địa phương. Nghiêu Cao cười ha ha nói, Nhạc Phi, những người này là 380 người lang trung giỏi nhất ở hai châu ấp Khâm. Này, Nhạc Phi kinh ngạc hỏi, sao các ngươi mời được họ tới vậy? Lý Kỳ trợn mắt nói, Nhạc Phi, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, đạo lý đơn giản thế mà ngươi cũng không biết rõ ư. Nhạc Phi sừng sốt lập tức bừng tỉnh hiểu ra, gãi đầu cười khan vài tiếng. Chỗ này có gần 400 lang trung có thâm niên hành nghề, còn có thêm 400 người trợ thủ nữa, tổng cộng có tất cả 830 người. Đây chính là đoàn đội chữa bệnh của chúng ta. Lý Kỳ giới thiệu sơ qua một lần. 800 người, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung nhất thời ngây ra như phỗng. Phải biết rằng ở thời kỳ hưng thịnh của Bắc Tống, trong 23 lộ, 360 châu cũng chỉ có hơn 700 danh hàn lâm y quan, hơn nữa một số y quan tạm trú thì tổng cộng cũng chỉ hơn 800 người, chia đều mỗi châu không đến 3 người, bọn họ phải phụ trách toàn bộ dân chúng bên trong châu phủ. Về phần quân y sao? Căn cứ các thống kê có liên quan từ triều đại nhà Minh cứ chia đều 10.000 người mới có một người quân y. Mà phương diện y học của Bắc Tống thì còn kém xa triều Minh, phòng trường cùng lắm là 20.000 người mới có một người quân y. Nhưng nơi này quân y đều có chức quan cả, đám lang trung bình thường đều không được ghi lại. Kỳ thật 400 lang trung có thâm niên trong miệng Lý Kỳ cũng đã được khuếch đại lên rồi, bởi vì trong đó có hơn 9 phần là thổ lang trung, thậm chí còn không được gọi là lang trung. Bọn họ vô cùng hiểu rõ về bệnh sốt rét bên vùng chướng khí này, dù sao thì bọn họ cũng định cư ở bên này, quanh năm suốt tháng giao tiếp với đám chướng khí với bệnh sốt rét này, cho nên cũng từ đó lục lọi ra một ít phương pháp đối kháng với chướng khí cùng bệnh sốt rét. Phương pháp mặc dù có chút thổ, nhưng cũng có thể sử dụng được. Đối với vấn đề mạng người, Lý Kỳ cũng không phải là một người tiếc tiền gì, cho nên hắn dứt khoát tập trung những người này lại cho quân y theo tới dẫn đội, tạo thành một đoàn đội khổng lồ chữa bệnh chuyên môn nghiên cứu phương pháp khắc chế chướng khí với bệnh sốt rét. Mà đội quân y lớn mạnh có thể giảm bớt tổn thất sĩ binh, tính thế nào vẫn là kiếm lớn. Đám thổ lang trung này mặc dù thực không chuyên nghiệp nhưng bọn họ đều có kinh nghiệm thực tiễn phong phú khi đối mặt với chướng khí, hơn nữa bình thường bọn họ còn có thể băng bó, nối xương hoặc các loại thi thô cứu chữa khác, dù sao bọn họ cũng lao động nhiều năm ở trong núi, cũng thường bị gãy xương hay bị thương ngoài da, mà nơi này lại khá nghèo, lang trung thì ít khám bệnh tốn không ít tiền, cho nên rất nhiều người đều phải dựa vào chính mình, cũng chính là loại tinh thần bất khuất không chịu từ bỏ này đã giúp bọn họ học được không ít bản lĩnh. Còn đám quân y đi theo tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng cũng không hiểu rất rõ về chướng khí cũng như Cốc Truyện Audio.com. Bệnh sốt rét ít nhất là không có đủ ca bệnh cho bọn họ nghiên cứu, hai bên cũng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp kín không kẽ hở, ông trời tác hợp cho. Bọn Nhạc Phi, Hàn Thế Trung tuy rằng chưa trải qua đến 100 trận chiến, nhưng ít nhất cũng là một võ tướng, hơn nữa còn từng tham gia vào chiến dịch mấu chốt như cuộc chiến bảo vệ phủ Khai Phong nữa, cho nên còn hiểu rất rõ về biên chế của quân y đấy. Nói thật bọn họ chưa từng gặp được hệ thống chữa bệnh khổng lồ như này, hơn nữa cả đời này bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một đoàn đội chữa bệnh lớn như thế, việc này thật sự rất khoa trương, khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Đến bây giờ bọn họ còn chưa hồi phục lại tinh thần. Không thể không nói, bất kể Xu Mật Sứ làm gì thì cũng luôn khiến cho người ta bất ngờ, cả tiểu đánh tiểu nháo cũng không phải tính cách của hắn, làm gì cũng phải tạo ra động tĩnh lớn mới được. Kỳ thật Lý Kỳ cũng không muốn lãng phí tinh lực vào việc này, mấu chốt là vô số lần giáo huấn đau đớn thê thảm đã khiến hắn nhận ra kỳ thật thực lực của Nam Ngô kém xa Đại Tống, vậy thì vì sao Đại Tống lại không có cách nào đối phó với Nam Ngô, lại còn phải dựa vào lợi ích đi lung lạc Nam Ngô nữa, mấu chốt vẫn do hoàn cảnh địa lý ở chỗ này không có biện pháp hóa giải nào hay, mấy lần tiến công với quy mô lớn đều thua do thiên thời địa lợi, nếu như đã biết có hiện tượng này tồn tại thì Lý Kỳ đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Hắn khẽ mỉm cười nói. Vào xem chút đi, chờ mấy ngày nữa thì bọn họ đều sẽ thành quân y dưới trướng các ngươi rồi, cũng nên làm quen một chút. Đi vào bên trong, một cỗ mùi dược liệu nồng đậm xông vào mũi. Bọn Nhạc Phi, Hàn Thế Trung nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhịn không được mừng vui ngây ngất, đây mới là chữa bệnh đoàn đội chứ, trước kia quả thật là quá kém cỏi. Đại nhân, đám thổ lang chung nhìn thấy Lý Kỳ đến, đều hành lễ, hiện giờ Lý Kỳ là thần tài của bọn họ nha, chính Lý Kỳ khiến cho bọn họ cảm thấy được niềm vui khi nhận tiền lương đấy. Lý Kỳ cười gật đầu, chợt thấy một nữ nhân đi ra từ kho dược liệu, hắn vội vàng nghênh đón, vẫy tay gọi. Thập nương, nàng đúng là Lưu Vân Hy. Lưu Vân Hy liếc nhìn Lý Kỳ thản nhiên nói, người tới đây làm gì? Mẹ, tốt xấu gì cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Người nhiệt tình như lửa như Lý Kỳ gặp phải đơn thuần lại không rất đáng yêu như Lưu Vân Hy thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi. Cách chương.